mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1307, mỹ nhân, anh rất biết tính toán 4, góc truyện audio.com, anh thiếu chút nữa quên mất Nolan bưng đầu trong lòng khó chịu, may mắn hình xăm trên bả vai nhỏ, Lục Chăn không thấy được may mắn như vậy, mặc dù chỉ có một người nhớ kỹ những thứ ký ức ấy, cũng là hạnh phúc. Anh cũng muốn Lục Chăn nhớ tới, nhưng không phải phương thức này. Nolan thiếu tá chỉnh lý vạt áo tốt, âm thầm nhắc nhở chính mình, tiếp theo cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa, không thể lại để Lục Chăn thấy hình xăm, nếu không anh cư xử thế nào, Lục Chăn sẽ có ý kiến gì? Lục Chăn bơi hai vòng trở về, nhìn thấy Nolan ăn mặc chỉnh tề ngồi ở trên sofa, đang chơi game trên laptop, anh kinh ngạc đến cực điểm, cậu sao lại không bơi? Không có hứng thú, Nolan nhàn nhạt nói, Lục Chăn miệng trương thè nhìn chữ O. Không có hứng thú thì ngay từ đầu đừng đi xuống A, chẳng lẽ nhìn ca ca cứ khát khao như vậy, đến cả mỹ nhân đều muốn cùng một chỗ với anh như vậy rất nguy hiểm, thế nhưng, lại khát khao tới mức nào cũng sẽ không đổ gục tiểu mỹ nhân thiếu tá đi. Anh sợ ăn không tiêu, tức khắc Lục Chăn trưng ra bộ dáng kiêu ngạo bơi như cá heo ở trong nước, ánh mắt Nolan có chút sâu xa, không khỏi cũng có chút hoảng hốt, kỳ thực cùng anh như vậy, không nói công sự, không muốn giữa bọn họ là thân phận đối địch. Khó có được hòa bình, anh là hài lòng đi. Nếu không, vì sao mềm lòng như vậy? Lục Chăn bơi hơn nửa canh giờ, lúc này mới đi lên, nước chảy xuống từng giọt, Nolan vô ý thức ánh mắt không muốn nhìn, nhưng mà anh lại cảm thấy như vậy quá không phải đàn ông, nên cũng quang minh chính đại nhìn. Người yêu của mình đang ở trước mắt chỉ mặc một quần bơi, cảnh tượng này thực sự rất kích thích người. Lục Chăn vóc người cùng Nolan kỳ thực không sai biệt lắm, đều là cái loại mặc quần áo rất gầy gò, cởi quần áo lại nhìn rất nam tính, chẳng sợ cởi y phục anh làm cho cảm giác cũng là rất tao nhã. Mang theo yêu nhã làm người ta say mê, nhất cử nhất động, tràn đầy lượng mỹ. Nolan trên trán hơi xuất mồ hôi, trong lòng thở dài, thực sự là không tốt, hoàn toàn không tốt. Đương nhiên một người hấp dẫn mình trong thời gian dài, mặc kệ người này là bộ dáng gì, đều hấp dẫn như vậy. Nolan đang suy nghĩ, làm không tốt Lục Chăn là một người địa trung hải, bụng bia, anh cũng sẽ cảm thấy anh rất đáng yêu thích một người, thẩm mỹ đều là theo người đó thay đổi, may mắn, Lục Chăn chất lượng cao như thế. Nếu không, thẩm mỹ của anh đều phải hạ vài cái cấp bậc. Cậu thật là kỳ quái. Lục Chăn đem khăn tắm quấn quanh người một vòng, cậu thích tôi, cùng nhau bơi có thể ăn nhiều đậu hù, vì sao còn ra dáng chính nhân quân tử. Lục ca ca làm người sảng khoái lại trực tiếp, Nolan không ngờ anh sẽ nói được trực tiếp như vậy, này ra mặt phải dày bao nhiêu, mới có thể nói ra lời không biết xấu hổ loại này a, nhưng, rất có lý. Nếu như không phải hình xăm trên vai kia, anh nghĩ anh sẽ không chính nhân quân tử như vậy. Tôi không có cầm thú giống anh, được đậu hủ của ca ca anh cũng ăn quá nhiều rồi, còn dám nói vấn đề cầm thú hay không cầm thú, cậu cũng không biết xấu hổ. Lục Chăn cười, ai, cậu giấu bí mật gì sợ tôi biết phải hay không? Lục Chăn nhạy bén, cũng vượt qua suy nghĩ của Nolan. Anh hừ lạnh một tiếng, đứng lên liền đi, càng nói càng sẽ nhịn không được. Lục Chăn nói, ai, đừng đi à, chúng ta cùng đi ăn bữa tối, bơi một vòng, thật đói à. Vậy anh còn chưa cốt đi tắm? Lục Chăn cười ha ha, đứng dậy đi tắm, Nolan đi phòng ăn chờ anh, không quá hai. Góc truyện audio.com, 10 phút Lục Chăn đã tới rồi, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, hai người chọn thức ăn, Lục Chăn vừa mới bơi xong, lượng vận động lớn, ăn cũng nhiều. Anh lúc nào về New York? Nolan hỏi, cách chương.